Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 345, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hướng Niệm vốn là người rất thích ngủ nướng, hôm nay lại thức dậy từ sớm sau khi vệ sinh cá nhân. Cô cứ đứng ngồi không yên trong nhà khách tính đến lúc này. Trình Cảnh Mặc bị bắt đã gần 24 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào từ phía cơ quan chức năng. Đến khoảng 9 giờ, Cung Chí Hiên mới đến. Đã hỏi được tình hình gì chưa? Vô Hướng Niệm vội mở cửa phòng, thấy là hắn liền hỏi ngay. Vào trong nói, Cung Chí Hiên bước vào. Hỏi được rồi, đúng là cục bảo mật đã bắt, và họ phát hiện một tài liệu tình báo thông đồng với địch trong hòm của đồng chí Cảnh Mặc. Không thể nào, Vô Hướng Niệm giận dữ đứng bật dậy, ngay cả khi có một con đê, a, o kề cổ, anh ấy cũng không thể nào thông đồng với địch. Cô bình tĩnh đã, Cung Chí Hiên tiếp lời. Chiếc hòm khi được mang về vẫn còn khóa, ổ khóa cũng nguyên vẹn. Tài liệu được tìm thấy ở bên trong, bằng chứng quá rõ ràng. Vô Hướng Niệm hít sâu hai hơi để trấn tĩnh, rồi hỏi tiếp. Thế còn Cảnh Mặc thì sao rồi? Cung Chí Hiên tỏ vẻ khó xử. Cái này thì tôi chưa hỏi đến được. Chủ yếu là họ không chịu nói. Hắn đã nhờ một người quen ở đội hình cảnh hỏi thăm, nhưng đối phương chỉ tiết lộ được chừng đó tình hình, còn lại không chịu nói thêm. Vô Hướng Niệm nói, sắp đến 24 tiếng rồi, tôi vẫn chưa nhận được thông báo gì cả. Chắc chắn tôi có thể đến cục bảo mật để hỏi cho ra nhẽ. Cung Chí Hiên cũng đứng dậy, được, chúng ta đi hỏi lại lần nữa. Hắn nhìn Tiểu Kiệt, rồi nói, Tiểu Kiệt, con ở đây đợi, đừng đi theo làm gì. Hắn xót xa, một đứa trẻ cứ phải chạy theo người lớn như thế này, sách vở cũng chẳng được đọc. Tiểu Kiệt quật cường nói, thím đi đâu, con đi đấy. Cậu bé phải thay chú bảo vệ thím. Vô Hướng Niệm xoa đầu Tiểu Kiệt, cho thằng bé đi cùng đi. Cung Chí Hiên lái xe, chở Vô Hướng Niệm và Tiểu Kiệt quay lại cục bảo mật. Trong một phòng học ở Đại học Kinh, Lâm Vận Di vừa bước vào, cả phòng học đã xôn xao. Thạch Minh Nguyệt phấn khích huých khuỷu tay vào bạn cùng bàn. Hoa, cô giáo này có khí chất quá. Người bạn cùng bàn không đáp lại, rút khuỷu tay về, Thạch Minh Nguyệt mới nhận ra mình vừa huých trúng Ôn Thu Ninh. Thạch Minh Nguyệt bĩu môi, quay mặt đi, rồi lại quay sang nói với Tề Tĩnh ở bên cạnh. Cô giáo này sao trông quen quen thế nhỉ? Tề Tĩnh, vốn nổi tiếng là người khó tính, nay cũng chăm chú nhìn Lâm Vận Di trên bục giảng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Lâm Vận Di mặc một chiếc áo lót trắng, khoác ngoài là một chiếc áo đen trắng, phía dưới là một chiếc váy đen dài đến bắp chân. Tóc búi gọn gàng sau đầu, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hiền hòa, trang điểm nhẹ nhàng. Toát lên vẻ dịu dàng, thanh lịch. Lâm Vận Di đứng trên bục giảng, khẽ mỉm cười với các học sinh phía dưới. Các em, chào các em, cô là giáo viên tiếng Anh của học kỳ này, Lâm Vận Di. Giọng nói của cô cũng thật dịu dàng, thấy một giáo viên đầy khí chất như vậy, cả lớp nhiệt liệt vỗ tay. Lâm Vận Di quay người, dùng phấn viết ba chữ. Lâm Vận Di, lên bảng, đợi học sinh ngừng vỗ tay, cô nói, cô là giáo viên của học viện địa chất. Các em có vấn đề gì có thể đến học viện địa chất tìm cô. Vốn dĩ, bà là chuyên gia địa chất của Viện Nghiên cứu Địa chất, năm nay được hiệu trưởng Đại học Kinh mời về làm giáo sư địa chất. Vì trường thiếu giáo viên tiếng Anh, nên bà phải kiêm nhiệm thêm vài lớp. Không khí lớp học rất sôi nổi, Lâm Vận Di cười nói, vấn đề này, cô muốn mời một bạn học lên trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô liếc qua danh sách học sinh. Tên Vô Hướng Niệm ở vị trí đầu tiên, vì cô đã đỗ thủ khoa với điểm tiếng Anh tuyệt đối. Mời đồng chí Vô Hướng Niệm lên trả lời câu hỏi này. Cô đảo mắt tìm kiếm khắp lớp, tò mò muốn biết người học sinh đạt điểm tuyệt đối là ai. Đợi một lúc lâu không thấy ai đứng dậy, Thạch Minh Nguyệt giơ tay nói. Thưa cô, đồng chí Vô Hướng Niệm có việc xin nghỉ à? Lâm Vận Di mỉm cười gật đầu. Vậy mời em trả lời câu hỏi này, em tên là gì? Thạch Minh Nguyệt từ từ đứng lên. Thưa cô, em là Thạch Minh Nguyệt, em không biết câu này à? Cả lớp cười rộ lên. Lâm Vận Di cười, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Được rồi, vậy chúng ta sẽ tiếp tục bài giảng. Vô Hướng Niệm và hai người còn lại đi đến cục bảo mật. Thời gian bắt giam đã quá 24 giờ. Vô Hướng Niệm khẩn thiết yêu cầu cục bảo mật phải thả Trình Cảnh Mặc. Bên ngoài phòng thẩm vấn, cánh cửa bị đẩy ra. Tống Đổi, người nhà hắn lại đến rồi. Khăng khăng đòi chúng ta thả nghi phạm. Một người đàn ông ngoài 20 có vẻ khó xử nói. Thời gian cũng đã quá 24 giờ rồi. Qua bức tường kính của phòng ngoài, có thể thấy một người đàn ông đang bị treo trên song sắt, đầu rũ xuống ngực, bất động, dường như đã ngất xỉu. Chiếc áo sơ mi trắng trên người hắn rách nát, dính đầy máu. Cổ tay bị còng, M, á, u thịt đã hoại tử. Tống Thiếu Thuần tay trái đùa nghịch một miếng ngọc bội dương chi, từ từ quay mặt đi, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đang bị treo trên song sắt. Ai đã tiết lộ việc chúng ta bắt người? Giọng hắn lạnh băng, người đàn ông run lên, cúi gằm mặt xuống. Tống đội, xin lỗi. Tối qua, bạn bè bên đội hình cảnh rủ đi ăn cơm, tôi lỡ mồm nói ra. Tống Thiếu Thuần hừ lạnh một tiếng. Vậy anh bảo tôi phải dạy anh nói thế nào? Chuyện này anh gây ra thì tự đi mà giải quyết. Vâng, người đàn ông quay người đi ra ngoài. Tống Thiếu Thuần ra lệnh cho hai người đằng sau. Tiếp tục thẩm vấn, xem xương hắn cứng đến đâu. Dặn dò xong, hắn rời khỏi phòng thẩm vấn, Vô Hướng Niệm đợi và nhận được phản hồi từ một nhân viên tên Điền Nguyên Minh. Cách Trương,